Chương 828, siêu siêu đại lao cấp từ dưới đất phòng thí nghiệm sau khi ra ngoài, Lưu Phong mang theo Mỉn Nạ đi ra phía ngoài. Thiếu gia, hiện tại là chuẩn bị đi quân đội sân huấn luyện thật sao? Mỉn Nạ nói khẽ. Đúng vậy a, đi xem một chút 100 mét hơi nước thuyền nghiên cứu đến thế nào. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói. Lưu Phong cho kỳ hạn là năm nay mùa đông qua đi trước đó, muốn đem thuyền tạo ra tới. Đây là về sau đối phó đại vương tử cùng nhị vương tử làm chuẩn bị, không chỉ riêng là như thế, về sau còn dính đến sắt thép, vật tư vận chuyển các loại, đều là phải dựa vào 100 mét thuyền vận tải. Hai người hết khóa nghiên bộ sau trực tiếp lên xe ngựa, hướng quân đội huấn luyện khu vực mà đi, hơi nước thuyền cờ nở thuyền tới thử nghiệm, khóa nghiên bộ nhưng không có đại hà. Đạp đạp đạp xe ngựa nhanh chóng chạy. Tại chiến lang tiểu đội hộ tông dưới, nhanh chóng rời đi Tây Dương Thành, chuyển rời đến quân quản khu vực địa phương mà đi. Trong xe ngựa, Lưu Phong quay đầu nhìn về phía Mỉn Nạ, nói khẽ, rảnh đến lời nói có thể ngủ một lát. Thiếu gia, ta không cần. Mỉn Nạ mạnh trợn tròn mắt no y tối hôm qua Lưu Phong tại thư phòng bận đến rất khuya, Mỉn Nạ một mực bô y tiếp. Mà hôm nay lại trước kia liền rời giường đi dò xét thuốc nổ công xưởng, khó tránh khỏi sẽ phạm buồn ngủ. Ngủ đi. Lưu Phong trực tiếp đưa tay đem Mỉn Nạ kéo qua, cương triều nhường nàng gối lên trên đùi mình. Mỉn Nạ con mắt màu xanh lam mang theo cười, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ một mực tiếp tục như vậy QNZ không tệ à, tốc độ hơi thả chậm điểm. Lưu Phong hướng về phía bên ngoài đem ra sử dụng xe ngựa chiến lang tiểu đội hô. Vâng. Chiến lang thành viên cung kính đáp lại, tốc độ hơi thả chậm xuống tới, nhường xe ngựa chạy hơn bình ổn. Thiếu gia, thật tốt. Mỉn Nạ nhắm mắt lại lầm bầm nói, khoe miệng lại lần nữa có chút câu lên, đưa tay nắm ở Lưu Phong eo, đi đến dựa dựa. Ngủ đi. Lưu Phong năm ngón tay trải lấy miêu nhị nương tóc đen. Hai mắt cu nở dê nhắm lại nuôi lên thần tới. Đạp đạp đạp xe ngựa chậm nữa, cu nở dê có đến tầm nhìn thời điểm. 20 phút sau, xe ngựa dần dần dừng lại. Lưu Phong từ từ mở mắt, lúc này Mỉn Nạ cũng đã tỉnh, chỉ là sắc mặt có chu tờ đỏ, không dám ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Phong. Lưu Phong cảm thấy nghi hoặc, nhưng là sau một khắc hắn liền phát giác được không thích hợp địa phương, yên lặng túi đầu nhìn mình vào áo. Có một đoàn nước dạng. Mỉn Nạ, ngươi vừa mới là chảy nước miếng sao? Lưu Phong trêu chọc nhìn qua miêu nhĩ nương. Không, làm gì có. Mỉn Nạ mặt càng đỏ, trực tiếp cũng như chạy trốn xuống xe ngựa. Ha ha, Lưu Phong cởi mở cười lên, trục đuổi đi một kia buồn vẻ. Thu dọn một cái vật áo, vừa vặn che khuất kia nước đọng, sau đó xuống xe ngựa. Mỉn Nạ trông thấy Lưu Phong xuống tới. Con mắt vụng trộm liếc về phía Lưu Phong đùi, phát hiện kia nước dạng đã bị che lại sau lập tức buông lỏng một hơi, nhưng là trên mặt đỏ bừng vẫn tồn tại như cũ. Chính nàng cu nờ dê không nghĩ tới, chỉ là ngủ một hồi mà thôi, vậy mà lại chảy nước miếng, còn nhỏ tại thiếu gia trên đùi, nghĩ tới đây, sắc mặt nàng càng đỏ. Đi thôi, Mỉn Nạ. Lưu Phong nói khẽ. Hát sắc mắt hình như có ý giống như vô ý nhìn xem Mỉn Nạ môi đỏ. Miêu nhĩ nương túi lầu xuống, yên lặng đi theo Lưu Phong bên cạnh. Lưu Phong cu nở dê không có tiếp tục đùa Mỉn Nạ, mà là nhìn về phía trước, nơi đó vây rất nhiều binh sĩ, xem ra lại là đang thí nghiệm cái gì kiểu mới vũ khí. Đạp đạp đạp Lưu Phong không có dừng lại, mang theo Mỉn Nạ na hướng quân đội sân huấn luyện bên trong đầu kia đường sông đi đến. Tại đường sông bên cạnh thành lập một cái mới ụ tàu, xa xa nhìn lại là một cái căn phòng lớn, chiều dài có 150 mét, độ cao có hơn 20 mét, mà lần này 100 mét hơi nước thuyền chính là trong này nghiên cứu. Tàu thủy hơi nước nghiên cứu phát minh cùng thí nghiệm đều đặt ở cái này mới ụ tàu, không phải vậy 100 mét tàu thủy hơi nước nếu là tạo ra đến lời nói, tại U Thủy Hà BNKNZ. Cuối cùng có chu tờ không quá an toàn. Cho nên lần này kiến tạo 100 mét tàu thủy, trực tiếp ngay tại cái này quân quản khu vực tiến hành. Tại ụ tàu bên trong dựng một cái làm bằng gỗ chèo chống bình đài, đến lúc đó thuyền tạo tốt về sau, trực tiếp đem làm bằng gỗ bình đài một bên cho hủy đi, thuyền liền có thể trực tiếp xuống nước. Đại nhân, đã đang chờ đợi gã lìn, Vi Gia trông thấy Lưu Phong sau cung kính kính hành lễ nói. 100 mét hơi nước thuyền nghiên cứu đến thế nào? Lưu Phong dò hỏi. Tiến hành rất thuận lợi, cuối năm có thể hoàn thành. Gã lìn vội vàng đáp. Thuyền đâu kiến tạo thế nào? Lưu Phong quay đầu nhìn về phía Vi Gia. Gã lìn phụ trách nghiên cứu lò hơi nước bộ phận, Vi Gia phụ trách kiến tạo thuyền lớn. Đã chuẩn bị cho tốt chủ thể, nhất định có thể tại mùa đông trước hoàn thành. Vi Gia vội vàng bảo đảm nói. Có thế gặp phải liền tốt. Lưu Phong gật gật đầu, nói, đi mang ta đi nhìn xem. Đại nhân, mời đi theo ta. Gã lìn ở phía trước dẫn đường. Tại gã lìn dẫn dắt phía dưới, Lưu Phong cùng Mìn Nạ đi vào hụ tàu bên trong, tiến vào liền thấy quái vật khổng lồ. Xem toàn thể bắt đầu đã có hình thức ban đầu, thuyền chỉnh thể giản khung kết cấu đã tạo tốt, liền liền thân thuyền cũng đã có một nửa khu vực đã phong bế hoàn thành. Cả con thuyền có thể nhìn ra được, cùng 50 mét hơi nước thuyền, là vô cơ không tương, có thể trông thấy có 3 cái rộng hơn 2 mét thuốc phiện thịt ngay tại kiến tạo, đã có 1 cái xây xong, ngay tại làm kiểm tra lần cuối làm việc. Mà tại thân thuyền chung quanh, từ gỗ dựng thành từng dãy thừa trọng đỡ, ở phía trên có công nhân ngay tại bận rộn. Hoa à, thật lớn A Mìn Nạ trừng mắt kia con mắt màu xanh lam, hoảng sợ nói. Đối với nàng loại này chưa thấy qua 100 mét thuyền lớn người, đánh vào thị giác lực là rất mạnh. Lưu Phong cười, mang theo Mìn Nạ bắt đầu tuần sát bắt đầu. Rất tốt, không tệ, bất quá phải nhiều chú ý một chút, những cái kia chỗ nối tiếp nhất định phải nhiều kiểm tra mấy lần, tình nguyện chậm một chút, cũng không thể làm ẩu. Lưu Phong vây quanh cả con thuyền chạy một vòng, rất hài lòng. Sau đó nghiêm nghiêm túc mặt hướng về phía gã lìn no ý được. Vi Gia vội vàng đáp, những sự tình này hắn vẫn là biết do nặng nhẹ, hắn cũng không muốn đến lúc đó đại nhân ngồi lên thuyền này thời điểm xảy ra vấn đề. Dù sao trên đời đã không có người nào có thể so sánh Lưu Phong hơn đáng giá hắn hiệu lực. Nếu như Lưu Phong xảy ra ngoài ý muốn, cái này đem là Tây Dương Thành một cái tổn thất, đây là Tây Dương Thành dân chúng không nguyện ý nhìn thấy. Cũng là hắn không cho phép phát sinh. Cho nên lần này 100 mét thuyền lớn kiến tạo, so trước đây kiến tạo 50 mét hơi nước thuyền lúc còn muốn cẩn thận cùng nghiêm ngặt, một điểm sai lầm cũng không thể xuất hiện. Cố lên, 100 mét thuyền lớn cũng không phải là nhóm chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất. Lưu Phong vô vô gã lìn bả vai, khích lệ nói. Vâng. Gã lìn Vi Gia hai người kích động đáp. Nội tâm đối Lưu Phong kính nể đạt tới một loại tột đỉnh độ cao. Nguyên lai 100 mét thuyền lớn ở trong mắt đại nhân, còn không phải lớn nhất, bất quá bọn hắn tin tưởng, tại thành chủ đại nhân dẫn đầu dưới, liền không có cái gì không có khả năng. Nếu là hắn biết rõ, địa cầu du thuyền cùng hàng không mẫu hạm có bao lớn, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp chấn kinh đến ngất đi đi. Trước đó 50 mét hơi nước thuyền lớn ở thời đại này, cũng đã là siêu đại lao cấp, đến lúc đó 100 mét hơi nước thuyền lớn tạo ra đến, vậy coi như là siêu siêu đại lao cấp. Về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, cái này U Thủy Hà chính là Lưu Phong thiên hạ, người khác làm sao truy đều là truy không lên hơi nước thuyền, đây chính là kỹ thuật lên nghiền ép. Mà lúc này ở giữa, rất có thể dài đến 20 năm, thậm chí là 50 năm.